Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002 Phụ Thân Trúng Độc. Một lát, trong phòng cũng chỉ dư lại Liễu Diệp Nhi cùng Tô Phủ. Hì hì, Văn Nhi đứa nhỏ này cũng thật là, thật không biết này Thái Dương là từ đâu toát ra tới. Cái này tiểu bạch nhãn lang cư nhiên cũng sẽ lòng tốt như vậy làm ta cùng lão gia đơn độc ngốc tại một khối, phía trước, hắn không phải sợ nhất ta cướp đi lão gia sao? Đi ra phụ thân phòng, Tô Văn khóe miệng biên nhi gợi lên một mặt lạnh lùng cười hình cung, nửa canh giờ lúc sau. Nguyên chủ lão cha liền sẽ trúng độc, sau đó, vị kia hại chết nguyên chủ di nương liền sẽ bị biếm lãnh cung. Cho nên, hắn cũng liền không cần lại có cái gì nỗi lo về sau, Liễu Diệp Nhi. Ngươi cũng không nên trách ta, ta phòng được ngươi nhất thời, phòng không được ngươi cả đời. Cho nên, vì ta này thật vất vả trọng sinh mạng nhỏ nhi, ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường lâu. Tô Văn vừa đi, Liễu Diệp Nhi liền cảm thấy chính mình cơ hội tới, cầm lấy ấm trà tới. Nàng săn sóc vì chính mình trượng phu tới rồi một chén trà nóng. Lão gia, mệt mỏi một ngày, uống một ngụm trà đi. Ta đã làm nha hoàn cho ngươi nhiệt cơm, một lát liền đưa lại đây. Ân khẽ gật đầu, Tô phụ tiếp nhận chén trà tới nhấp một ngụm. Diệp Nhi, thời điểm không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, lão nhị cùng lão tam còn chờ ngươi đâu. Cái này Liễu Diệp Nhi là chính mình thê tử Thẩm Tình Văn tỷ nữ. Kỳ thật Tô Bột Hải cũng không thích nàng. Chỉ là bởi vì thê tử lúc ấy sinh hạ đại nhi tử lúc sau, phát hiện cư nhiên cũng là một cái vô pháp thức tỉnh tu luyện người thường. Liền khuyên bảo Tô Bột Hải nạp thiếp, hy vọng có thể sinh một cái có thể thức tỉnh vu chi lực hài tử. Thê tử cùng Tô Bột Hải là hoạn nạn phu thê, năm đó vì chính mình cái này không xu dính túi người thường ruồng bỏ chính mình gia tộc quỷ thân gà thấp, thành hôn lúc sau, hai người càng là ân ái có thêm. Cho nên, Tô Bột Hải tự nhiên là không muốn nạp thiếp, nhưng là thê tử biết, Tô Bột Hải là người thường, mà hắn lớn nhất tâm nguyện chính là sinh một cái có thể thức tỉnh vu chi lực hài tử. Cho nên, vì thực hiện trượng phu mộng tưởng, nàng liền tự chủ trương đem chính mình nha hoàn đưa đến Tô Bột Hải trên giường. Đêm đó, Tô Bột Hải bồi mấy cái thương giới bạn tốt uống rượu uống nhiều quá, cũng không có nhận thấy được chính mình trên giường thay đổi người. Đó là cùng Liễu Diệp Nhi có phu thê chi thật. Rượu tỉnh lúc sau, Tô Bột Hải bất đắc dĩ chỉ có thể đem Liễu Diệp Nhi thu làm chính mình thiếp thị. Mà không lâu, Liễu Diệp Nhi liền có mang hài tử, hơn nữa vẫn là song bào thai. Cứ việc Liễu Diệp Nhi vì Tô Bột Hải sinh hạ lão nhị Tô Hằng cùng lão tam Tô Lạc hai cái có thể thức tỉnh vu chi lực nhi tử, nhưng là bởi vì hài tử đều không phải là thê tử sở ra, mà Tô Bột Hải một phương diện cảm thấy có chút thực xin lỗi thê tử, một phương diện lại cảm thấy có chút thực xin lỗi Liễu Diệp Nhi mẫu tử. Cho nên, mặc dù thật sự được đến hai cái có thể thức tỉnh vu chi lực nhi tử, hắn cũng không có rất cao hứng. Lão gia, Hằng Nhi cùng Lạc Nhi đều là đại hài tử, đã sớm bất hòa ta ngủ. Nhấp khóe miệng, Liễu Diệp Nhi thẹn thùng nhìn chính mình trượng phu, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá là muốn lưu lại, nga, vậy ngươi cũng đi về trước đi, ta muốn cùng Văn Nhi cùng nhau ngủ. Nghe được lời này, Liễu Diệp Nhi khóe miệng một trận run rẩy. Lão gia, Văn Nhi cũng lớn, ngài không nên luôn là từ hắn tính tình tới. Ngươi biết cái gì, Văn Nhi thân thể yếu đuối, yêu cầu nhiều chiếu cố. Năm đó thê tử vì cứu chính mình cái này vô dụng trượng phu, đỉnh bụng to cùng yêu thú vật lộn, tuy rằng chính mình mệnh là cứu về rồi, chính là kết quả thê tử lại cho nên sinh non, sinh hạ hoài thai 7 tháng nhi tử Tô Văn, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tô Văn thân mình mới có thể so cùng tuổi hài tử suy yếu. Tô gia vợ chồng mới có thể đối cái này tứ nhi tử đặc biệt sủng ái, lão gia. Mở miệng, Liễu Diệp Nhi còn tưởng nói hai câu, lại nhìn thấy Tô Bột Hải ôm bụng nhăn lại mày, lão gia ngươi làm sao vậy? Còng hạ thân, Liễu Diệp Nhi vội vàng đỡ chính mình trượng phu, đi. Đi tìm quản gia lại đây, đi thỉnh Lâm y sư. Nga, người tới a. Gật đầu, Liễu Diệp Nhi vội vàng thu xếp kêu người, kêu quản gia, thỉnh y sư chạy tới thời điểm, Tô Bột Hải đã là bị trong phủ hạ nhân đỡ tới rồi trên giường. Sắc mặt trắng bệch như giấy trắng, một khuôn mặt thượng che kín tế tế mật mật mồ hôi nhi, Lâm y sư. Ngài mau cho ta ra lão gia nhìn xem, lão gia nhà ta hắn đây là làm sao vậy? Vừa thấy đến Lâm y sư đi vào tới, Liễu Diệp Nhi lập tức nôn nóng tiến ra đón, ân. Hướng tới Liễu Diệp Nhi gật gật đầu, y sư cất bước đi tới mép giường nhi vì Tô Bột Hải bắt mạch, Tô lão gia có phải hay không ăn cái gì? Không sạch sẽ đồ vật? Không, ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Lắc đầu, Tô Bột Hải phủ nhận, đem này viên đan dược ăn đi. Nói chuyện, y sư lấy ra một viên đan dược đưa cho đối phương, tiếp nhận đan dược tới. Tô Bột Hải ngửa đầu ăn đi xuống, ăn y sư cấp đan dược lúc sau. Tô Bột Hải đau bụng lập tức được đến giảm bớt, y sư. Lão gia nhà ta hắn đây là làm sao vậy a? Đứng một bên, quản gia cũng đi theo lo lắng, Tô lão gia trúng độc. Là thạch tín. Lâm y sư nói vừa nói ra tới. Ở đây bọn người hầu đều choáng váng. A, trúng độc, lão gia như thế nào sẽ trúng độc a? Đúng vậy, lão gia như thế nào sẽ trúng độc đâu? Nhìn trong phòng hoặc là kinh ngạc, hoặc là mờ mịt, hoặc là không thể tin tưởng mọi người. Tô Bột Hải lại là hơi hơi nheo lại đôi mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ngoan tuyệt chi sắc, lai phúc. Lôi kéo qua quản gia cổ áo tử, Tô Bột Hải ở đối phương bên tai nói nhỏ vài câu, là lão gia, theo tiếng, quản gia xoay người rời đi, lai phúc là Tô Bột Hải tâm phúc. Tô Bột Hải vẫn luôn thập phần tín nhiệm đối phương, cho nên mới có thể làm hắn đi làm chuyện này. Không bao lâu, quản gia mang theo hai cái gia đinh về tới phòng trong vòng, lão gia. Tìm được rồi, nhìn đến quản gia đưa cho lão gia cái chai, mọi người hơi kinh hãi, nghĩ đến, lão gia 89/10, là đã biết này độc là ai hả? Ở nơi nào tìm được? Mở miệng, Tô Bột Hải biết rõ cố hỏi, ở nhị phu nhân đáy giường hạ tìm được. Nghiêng đầu, quản gia lạnh lùng nhìn mắt đứng ở một bên Liễu Diệp Nhi, không, không phải ta. Hắn nói hưu nói vượn lão gia. Lắc đầu, Liễu Diệp Nhi cuống quýt phủ nhận, không phải ngươi. Kia cái này, ngươi như thế nào giải thích? Nộ mục trừng mắt chính mình vị này nhị phu nhân. Tô Bột Hải khóe mắt muốn nứt ra, hảo một cái ác độc độc phụ. Cư nhiên dám can đảm hạ độc. Không, thật sự không phải ta lão gia. Ta không có. Ta thật là không có muốn hạ độc hại ngươi a lão gia, còn chưa từ bỏ ý định sao? Y sư phiền toái ngươi xem một chút trên bàn điểm tâm, ân. Gật đầu, y sư lấy ra ngân châm đi xem xét trên bàn điểm tâm, Tô lão gia này mâm điểm tâm có độc. Được đến cái này trả lời, Tô Bột Hải cười lạnh, Liễu Diệp Nhi, ngươi còn dám rảo biện? Không, không, lão gia. Ta không muốn hại ngươi a, ta thật sự không có muốn hạ độc hại ngươi a, thật sự không phải ta a. Hoảng đến quỳ gối Tô Bột Hải trước mặt, Liễu Diệp Nhi khóc kêu chính mình oan uổng, đúng vậy. Ngươi đương nhiên không phải muốn hại ta, ngươi là muốn hại Văn Nhi, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi tới, đem nàng đưa về nàng chính mình trong viện đi, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Là, lão gia, Theo tiếng, quản gia lập tức phân phó người đem Liễu Diệp Nhi dẫn đi. Lão gia, không phải ta, thật sự không phải ta. Ta không có, ta thật sự không có hạ độc. À lão gia, mặc kệ Liễu Diệp Nhi lại như thế nào khóc, lại như thế nào kêu chính mình oan uổng, Tô Bột Hải tâm như bàn thạch, đều không có chút nào mềm lòng ý tứ. Văn Nhi, lại đây. Nhìn nhút nhát sợ sệt bưng chậu đứng ở cửa hai tử, phụ thân nhẹ gọi, là ngươi làm, là ngươi hãm hại ta có phải hay không? Trừng mắt đứng ở cửa Tô Văn, Liễu Diệp Nhi lớn tiếng rít gào, di nương, ngươi làm sao vậy a? Nâng lên một đôi hồn nhiên ngây thơ mắt to, Tô Văn vẻ mặt mờ mịt nhìn hướng về phía nữ nhân kia, thật xuẩn. Lúc này mới phản ứng lại đây. Câm mồm, ngươi cái này độc phụ, hạ độc độc hại ta nhi tử không nói, còn dám nói ta nhi tử oan uổng ngươi. Ngươi, ngươi quả thực là đáng giận đến cực điểm. Lan, không bao giờ muốn cho ta nhìn thấy ngươi. Mang đi, mở miệng, quản gia thúc giục một tiếng, gia đình liền kéo lại túm đem người cấp mang đi. Lão gia, ta oan uổng. Ta oan uổng a, lão gia, một đường kêu oan uổng. Liễu Diệp Nhi bị mang đi, nhìn kia nữ nhân bóng dáng. Tô Văn đáy mắt hiện lên một mạt nhàn nhạt ý cười, kêu đi. Liền tính ngươi kêu phá yết hầu, cũng sẽ không có người tin tưởng. Một cái 9 tuổi hài tử sẽ chạy tới trong phòng bếp trộm độc hại lão thử Thạch Tín. Sau đó lại thừa dịp cùng ngươi hai cái bổn nhi tử chơi thời điểm đem một lọ ném tới ngươi đáy giường hà. Đem một khác bình bôi tới rồi trên tay. Dùng chính mình một đôi tay. Đem ngươi kia một mâm không có độc điểm tâm biến thành có độc, tiện nữ nhân. Lúc này đây ngươi thua. Ngươi phải bị biếm lãnh cung. Rốt cuộc uy hiếp không đến ta mạng nhỏ. Ha ha ha ha ha ha ha. Buông xuống trong tay bồn gỗ. Chờ đến Tô Văn lại ngẩng đầu thời điểm, đã là đổi thành mặt khác một bộ đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Cất bước đi vào mép giường Nhi, Tô Văn nhẹ giọng hỏi. Văn Nhi ngoan, phụ thân không có việc gì. Mỉm cười, Tô Bột Hải triển khai hai tay ôm chặt chính mình Nhi tử. Trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Còn hào, Văn Nhi từ nhỏ ngoan ngoãn, không có ăn trước điểm tâm, nếu không, hắn quả thực không dám tưởng cái kia hậu quả, ghé vào nam nhân trong lòng ngực. Tô Văn không khỏi có chút áy náy, đôi à không lão soái ca. Ta đây cũng là vì cho ngươi nhi tử báo thù, cho nên, ngươi liền ủy khuất một chút đi, bất quá, cũng chỉ có điểm tâm ngoại gia thượng có một chút độc dược. Sẽ không thật sự ăn chết ngươi. Ngươi coi như là vì ngươi nhi tử đi. Hết chương.